Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Đường Ra. Nhìn trước mắt ngọn núi nhỏ này to bằng tiểu tiết sói. Tất cả mọi người tâm đều chìm đến cốc. Cái này hàn thú khí tức, đã trải qua đạt tới tụ khí cảnh đại viên mãn. Tụ khí cảnh mặc dù là võ đạo đệ nhị bộ cái thứ nhất cảnh, nhưng cũng có thể hoàn toàn nghiền ép đệ nhất bộ võ giả. Cho dù là kim tàng cảnh võ giả, tại tụ khí cảnh võ giả trước mặt cũng như sâu kiến. Huống hồ, trước mắt cái này hàn thú là tụ khí cảnh đại viên mãn. Chỉ sợ đối mặt sơ nhập khí biến cảnh nhân loại võ giả đều có thể một trận chiến. Ngân Diện, người nhưng có đối sách. Tây Môn Linh mở miệng, cho dù chấn định như hắn giờ phút này cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn biết rồi làm không được tốt hôm nay liền muốn toàn quân bị diệt ở chỗ này. Trốn, Cổ Phong mở miệng, ánh mắt trực tiếp rơi ở một bên một cái sườn núi nhỏ phía trên. Trốn, Tây Môn Linh nghe xong, ánh mắt khẽ biến, cái này hơn 1,000 con tuyết lang vây quanh. Còn có đệ nhị bộ hàn thú, làm sao trốn nha, không các loại Tây Môn Linh phản ứng tới. Cổ Phong chính là mang theo Khô Sơn quận đám người, hướng thẳng đến vài chục trượng bên ngoài một cái sườn núi nhỏ trùng sát mà đến. Nhân loại, các ngươi hôm nay đều phải chết. Cái kia đệ nhị bộ tuyết lang một tiếng gào thét, to lớn móng vuốt lớn trực tiếp đánh ra mà ra. Không được, mấy cái bạch lĩnh quận thiết cốt cảnh võ giả, trực tiếp bị một chảo này con đánh thành thịt nát. Đồng thời, cái kia hơn 1,000 con tuyết lang giờ phút này đã trải qua phát cuồng. Từ bốn phương tám hướng hướng phía đám người liều chết xung phong. Tiểu Văn, người yên tâm, đại ca cho dù chết, cũng sẽ cứu ngươi ra ngoài. Tây Môn Linh trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, mở miệng kiên quyết nói. Đại ca, ngươi xem Ngân Diện đại ca. Tây Môn Văn lúc này chỉ nơi xa mở miệng. Tây Môn Linh ánh mắt đầu nhập đi qua, chỉ thấy Cổ Phong vọt tới núi nhỏ kia bao trước đó. Mấy võ giả liên hợp xuất thủ, một quyền liền đem núi nhỏ kia bao một diện tích tuyết chấn vỡ. Bên trong đúng là xuất hiện một cái sơn động. Sau một khắc, Khô Sơn quận phần đông võ giả điên cuồng nơi hướng nhập trong sơn động. Theo tới, Tây Môn Linh gặp tình hình, trong mắt sáng lên, lúc này giống to, trong lúc nhất thời. Tây Môn Linh mang theo đám người cũng hướng phía núi nhỏ kia bao phóng đi. Ngao ngao, nha, không được, phốc phốc, ngoặc kép chấm chấm, tiết lang đã trải qua giết tới. Từng người võ giả ngã xuống. Dày đặc như vậy đàn sói xuất động phía dưới. Cái kia tụ khí cảnh tiết lang bởi vì thân thể quá khổng lồ, ngược lại không tiện xuất thủ, bởi vì hắn một móng vuốt xuống dưới, rất dễ dàng làm bị thương đồng bạn mình. Cái này tiết lang đứng ở biên giới một đôi mắt ánh mắt không ngừng đảo qua, giống như đang tìm cái gì. Cổ Phong cùng Lý Tiếu Phong đứng ở sườn núi nhỏ sơn động cửa vào hai bên trái phải, trường thương trong tay không ngừng đâm ra. Có tiết lang tới gần, chính là lập tức chém giết. Khô Sơn quận người trong nháy mắt đã trải qua tiến vào hơn phân nửa. Giống, chỉ thấy một tên Khô Sơn quận võ giả bị tiết lang trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất, mà bởi vì có lạnh đằng giáp tại, cái kia tiết lang lại không có trực tiếp xé rách võ giả này ngực. Chết! Cổ Phong giờ khắc này ở nơi xa, trường thương trong tay mãnh liệt nơi ném mạnh mà ra, thanh trường thương kia trực tiếp hóa vì một vệt sáng, trong nháy mắt xuyên thấu cái này tiết lang suy nghĩ, đồng thời cắm vào hậu phương một cái tiết lang bên trong. Cuối cùng, còn thừa 10 cái Khô Sơn quận võ giả cũng xông vào trong động. Trước mắt, mấy trăm con tiết lang hai mắt màu đỏ tươi liều chết xung phong. Những cái này tiết lang đằng sau, còn có Tây Môn Linh mang theo một đám bạch lĩnh quận võ giả. Hỏa Lôi Châu, Cổ Phong giống to, trong sơn động, một đám võ giả cùng nhau Hỏa Lôi Châu ném ra. Khô Sơn quận lần này vì chế tạo cái này 200 tinh anh, cũng là dốc hết vốn liếng. Mỗi cái thanh y vệ trên người đều là mang theo 3 khỏa Hỏa Lôi Châu. Lần này, trên 100 khỏa Hỏa Lôi Châu trực tiếp ném ra. Đi, Cổ Phong mở miệng, cũng không nhìn kết quả. chính là cùng Lý Tiếu Phong vào sơn động bên trong. Bên ngoài trên trăm khỏa hỏa lôi châu bạo tạc, cái kia mấy trăm con tiết lang trực tiếp bị tạc đến thất linh bát lạc. Một mảnh kêu rên, lão đại, phong tỏa sơn động sao? Tiến vào trong sơn động, Lý Tiếu Phong mở miệng. Lúc này, ai không phải bảo toàn mình? Khô Sơn quận người, có thể không có lý do cứu Bạch Lĩnh quận người. Cửa vào này đã trải qua bại lộ. Cho dù lấy đá lớn phong tỏa, cũng ngăn không được. Cổ Phong không được nói thêm. Lý Tiếu Phong nghe nói cũng là gật gật đầu. Lúc này hai người trực tiếp theo thông đạo dưới lòng đất, hướng phía sơn động liên thông dưới mặt đất không gian mà đến. Bên ngoài mấy trăm con tiết lang bị tạc đến xít sao. Tổn thương tổn thương. Bạch Lĩnh quận người nắm lấy cơ hội, xông ra tiết lang vây quanh, vọt tới sơn động cửa vào chỗ. Tiểu Văn, Tiến, Tây Môn Linh mở miệng. Đại ca, Ngân Diện đại ca là chờ đợi tất cả bộ hạ đều tiến vào mới đi vào. Chúng ta cũng không thể trước vào. Tây Môn Văn mở miệng. Ngươi, tốt a. Tây Môn Linh trong lòng bất đắc dĩ. Biết rồi đệ đệ tính tình quật cường. Trực tiếp đem kéo đến phía sau mình. Đồng thời tay trung phương trời họa kích chính là múa động. Nhanh chóng tụ hợp. Tây Môn Linh giữ vững cửa hang một bên. Tay trung phương trời họa kích không ngừng bổ ra. Từng cái tiết lang ngã vào trong vũng máu. Khác một bên. Lương Bá song trưởng không ngừng đánh ra. Mỗi một dưới lòng bàn tay đều có một con tiết lang bị đánh chết. Còn thừa Bạch Lĩnh quận đám người không ngừng vọt tới. Bạch Lĩnh quận võ giả cũng không có có Khô Sơn quận võ giả như vậy trang bị tinh lương. Trong lúc nhất thời tổn thất nặng nề, cuối cùng lại có mấy mười người vọt tới cửa sơn động. Đi, Tây Môn Linh mang theo đám người vào sơn động bên trong. Xoay tay lại mãnh liệt nơi một kích bổ ra. Lúc này, trước mắt cửa sơn động tiết động trực tiếp sụp đổ. Trong nháy mắt đem cửa sơn động chặn lại. Rất nhiều tiết lang không ngừng liều chết xung phong. Điên cuồng nơi đụng chạm lấy cái kia bị ngăn chặn cửa sơn động. Tránh ra, cái kia đệ nhị bộ tiết lang vương giống to một tiếng. Tiếp theo, một móng vuốt đánh ra. Lúc này cái kia bị ngăn chặn cửa sơn động trực tiếp sụp đổ. Một cửa vào xuất hiện, tiếp lấy trên trăm con tiết lang không ngừng xông vào bên trong. Lại nói Cổ Phong đám người. Cổ Phong đám người vào sơn động về sau, chính là theo thông đạo dưới lòng đất, hướng phía dưới mặt đất không gian mà đến. Đi không sai biệt lắm trăm trượng, Cổ Phong đám người rốt cục đi tới nơi này dưới mặt đất không gian. Nơi đây ước chừng mấy trăm trượng vuông vắn, đám người không cảm thấy chen chúc. Mọi người đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nếu không có Cổ Phong phản ứng kịp thời, tiến vào bên trong hang núi này, mọi người chỉ sợ sớm đã bị tuyết lang vây giết, đã trải qua mất mạng. Giờ phút này mọi người nhìn Cổ Phong, trong lòng cảm động chi cực, mới phát hiện trốn sinh lộ. Cổ Phong không phải thứ nhất cái tiến vào, mà là bảo vệ ở một bên trợ giúp chỗ có người tiến vào về sau. Hắn mới tiến vào, hao tổn bao nhiêu người? Cổ Phong trầm giọng mở miệng. Đại ca, hết thảy 200 người, còn lại 170 người. Ba, Lý Tiếu Phong lời vừa mới nói xong, trên mặt chính là chịu một cái tát. Cái kia mặt nạ màu bạc, đều là bị một tát này phiến nát. Cổ Phong trong mắt tràn đầy máu đỏ tía, lạnh giọng mở miệng. Trọn vẹn 30 người. Một chút liền hao tổn 30 người. Cái kia Tây Môn Văn là tiểu oa oa không hiểu. Người lớn như vậy cũng không hiểu sói là tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc sao? Đại ca, là ta sai lầm. Ta chỉ có một con đường chết. Vì chết đi huynh đệ đền mạng. Lý Tiếu Phong trong mắt tràn đầy vẻ xấu hổ. Trong tay hỏa thiết thương liền hướng lấy cổ họng mình đâm tới. Ba, cái kia hỏa thiết thương bị Cổ Phong một cái tát đánh rớt. Cổ Phong lạnh giọng một câu, giữ lại mệnh, giết nhiều mấy con hàn thú đi. Cũng tại lúc này, lại là có hơn 200 người hướng xuống dưới đất không gian. Những người này thương thế trên người đều là không nhẹ, chính là Bạch Lĩnh quận đám người. Tây Môn Linh quần áo nhuốm máu, bộ dáng có chút chật vật, đi Cổ Phong trước mặt, ôm quyền mở miệng, đa tạ, Vừa rồi nếu không phải Cổ Phong tìm tới này sơn động cửa vào, chỉ sợ Bạch Lĩnh quận người hôm nay cũng phải toàn bộ bỏ mình ở đây. Đồng thời Cổ Phong đám người vào sơn động về sau, hoàn toàn có thể chắn cửa vào. Nhưng lại không có, Cổ không có nhìn Tây Môn Linh, mà là ánh mắt rơi vào cái này dưới đất không gian cửa vào chỗ. Mở miệng, hiện tại tạ ơn còn sớm điểm. Ngao ngao, chỉ nghe một trận sói gào thanh âm truyền đến. Đúng là những cái kia tiết lang theo thông đạo dưới lòng đất. Giờ phút này hướng xuống dưới đất không gian. Giết, Khô Sơn quận cùng Bạch Lĩnh quận đám người. Giờ phút này không chút do dự. Vọt thẳng giết mà ra. Rất nhanh, cái kia xông tới mấy chục cái tiết lang chính là bị chém giết. Cái kia cửa vào lập tức bị người lấy đá lớn ngăn trở. Ngao ngao, thình thịch, bất quá, cho dù bị đá lớn ngăn trở, cái kia đá lớn về sau hay là không ngừng truyền đến sói gào cùng va chạm thanh âm. Tây Môn Linh giờ phút này, sắc mặt khó coi mở miệng. Đàn sói giờ khắc này ở không ngừng hướng nhập thông đạo dưới lòng đất. Hòn đá kia chỉ sợ cũng ngăn cản không bao lâu. Nếu là cái kia đệ nhị bộ hàn thú xông tới, chúng ta tất cả đều muốn chôn chôn tại đây. Nhưng mà, giờ phút này bị nhốt nơi đây, hắn trong lúc nhất thời làm thật không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Ánh mắt của hắn rơi vào Cổ Phong trên người, lại phát hiện Cổ Phong giờ khắc này ở cái này dưới đất đá không gian trên vách gõ. Cổ Phong trong mắt lóe lên vẻ suy tư, mở miệng, cái này dưới đất trong đất xen lẫn yên lặng tuyết trắng. Thổ chất cũng không cứng rắn, phải đào trốn đi cách con đường, không phải việc khó. Tây Môn Linh nghe xong, lúc này bước nhanh đến vách đá bên cạnh, lấy tay gõ một chút, kinh hỉ mở miệng, xác thực như thế, bất quá, cái này cần thời gian. Nói cách khác, phải có người lưu tại nơi này, ngăn trở cái kia cửa vào, cam đoan chúng ta có thể có đầy đủ thời gian, đào ra thông đạo chạy khỏi nơi này. Cổ Phong mở miệng lần nữa, mà lưu tại nơi này người, làm mất đi chạy trốn cơ hội. Tây Môn Linh sắc mặt khó nhìn lên. Hai người nói chuyện, Khô Sơn quận cùng Bạch Lĩnh quận tất cả võ giả đều nghe vào trong tai. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt khó coi. Lưu tại nơi này chỉ có một đường chết. Chủ soái, ta bộ xương già này đã trải qua đi không được. Liền ở lại đây đi. Khô Sơn quận bên này. Một người đi ra, hắn lấy xuống mặt nạ màu bạc. Thương lão gương mặt xuất hiện ở Cổ Phong trong mắt. Cổ Phong ở nơi này 7 ngày bên trong, quen thuộc tất cả cái này 200 người danh tự, cùng bọn hắn thân phận. Trước mắt lão giả này cũng không có cái gì gia tộc. Một mực mình ở lại, hắn tại Khô Sơn quận bên trong mở một cái tiểu trà lầu. Lúc đầu có rất ít người biết hắn có kim tàng cảnh tu vi. Nhưng lần này Cổ Phong triệu tập võ giả, hắn chính là trực tiếp tới báo danh. Trương lão, người quyết định sao? Cổ Phong mở miệng, ha ha, đi không được, tương lai, là người trẻ tuổi, còn hy vọng chủ soái có thể giúp ta chiếu cố một người. Trương lão vừa nói, từ trong ngực xuất ra một cái khăn tay đưa cho Cổ Phong. Nói, chủ soái hẳn phải biết ta trà lầu đối diện cái kia bán đậu hũ lão bà tử. Lão, không giống người trẻ tuổi như vậy dũng cảm. Vốn định lần này trở về liền cưới nàng, hiện tại là không có cơ hội, còn mời chủ soái giúp ta đem vật này cho nàng. Trương lão, chủ soái, ta sống không bao lâu. Trương lão sắc mặt nhợt nhạt mở miệng, xốc lên hàn đằng khải, cái kia nơi bụng một mảnh máu thịt be bét, hắn đã trải qua trọng thương. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.